Cẩm nang sinh tồn gian phi. Chương 8, sợ hãi đi tì tì. 8, góc truyện audio.com. Triệu Thị là một người nổi bật trong gia đấu, nàng có thể đánh bại mẫu thân Tiêu Yên, có thể khiến quân đoàn tiểu thiếp 3-4-5 người phá sản, độc chiếm sủng ái của Tiêu lão gia, công lực phải thâm hậu cỡ nào mới được vậy. Triệu Thị không một lời chỉ trích Tiêu Yên, khóc thê thảm, sốt ruột vì ái nữ, khiến ai nhìn cũng thấy đáng thương, làm Tiêu lão gia không đành lòng và áy náy, đối với Tiêu Yên lại càng thêm chán ghét. Cũng không quản vải cáo cho người xem lưng, tiến lên muốn đánh Tiêu Yên, chẳng qua là nàng nhanh nhẹn tránh được. Bị Vu Oanh tính kế là do nàng xui xẻo, nhưng trừng phạt về thể xác thì nàng không thể chấp nhận. Phụ thân Tiêu Yên là lão hồ đồ, tổ nghiệp Tiêu gia cũng được coi là danh môn vọng tộc ở Thanh Châu, nhưng tới tay hắn thì đã sớm không huy hoàng bằng mấy đời trước. Tiêu lão gia rất yêu thương thư nữ Tiêu Huyền, thấy nàng chịu khổ trước mắt, trong lòng sinh ra một điểm sốt ruột nghiệm nghị quát. Hồi nhỏ Huyền Nhi từng ngã xuống nước, cho nên nhìn thấy nước liền sợ, sao ngươi lại nhẫn tâm đẩy nó xuống, ngươi làm vậy là muốn lấy mạng nó sao, cho dù nó có làm gì thì cũng là em gái ruột của ngươi. Huyền Nhi cùng Chu Hiền chất ái mộ nhau, ngươi không chúc phúc thì thôi, lại có thể hoành đao đoạt ái, lương tâm của ngươi ở đâu, ngươi đây là điên rồi. Phụ thân tức giận rung râu, mặt đỏ lên, nhìn Tiêu Yên mà lòng đang hối hận thời điểm nàng sinh ra tại sao không trực tiếp bóp chết. Tiêu Yên thản nhiên, đều nói yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, Chu công tử lại là thiếu niên yểu điệu, ta theo đuổi một chút thì làm sao? Một câu cất lên xung quanh lập tức rộn rã tiếng cười, mặt Chu Minh Tường đỏ ửng, rồi lại xanh mét. Tiêu Yên ám chỉ hắn éo ợt như đàn bà yểu điệu có thể hình dung nam nhân được sao? Chỉ có tiểu quan trong Hồng Lâu tướng mạo xinh đẹp mới có thể hình dung như vậy. Bị Triệu Thị ôm trong ngực, Tiêu Huyền giãy ra quỳ trước mặt Tiêu lão gia. Phụ thân đừng trách đại tỷ, là do nữ nhi. Là nữ nhi không có phúc khí, không thể cùng Chu công tử kết liền cành, người đừng tức giận, thân thể người không tốt, có hại cho cơ thể. Tiêu lão gia cảm động, đây mới là nữ nhi tốt của hắn, hiếu thuận, thiện lương, chi kỳ. So với vợ cả Ngô thị của hắn sinh đại nữ nhi còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Cách chương.